Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đáy lòng thật lạnh. Lục Xanh một đoàn người vội vàng đi vào thành Đông Dư gia. Dư phủ đại môn mở rộng, mấy cái hạ nhân đang thanh quét sân, nhìn thấy Lục Xanh đám người đến đây, vội vàng ném ra hỏa chạy ra cửa bên ngoài. Mấy vị đại nhân, các ngươi đây là... Tiểu thư nhà ngươi ở nhà a? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Tiểu thư nhà ta hôm nay cùng Thiên công tử đi du hồ còn chưa có trở lại. Đại nhân, các ngươi tìm tiểu thư nhà ta chuyện gì? Chúng ta dư phủ thế nhưng là lương thiện nhà a, đã xảy ra chuyện gì? Một thanh âm từ trong môn truyền tới từ xa xa, chỉ thấy một người trung niên nam tử vội vàng hấp tấp từ nội môn chạy tới. Nhìn thấy Lục Xanh chờ vây tại cửa ra vào, sắc mặt nháy mắt một trắng. Tại hạ Dư Liên Châu, xin thứ cho thảo dân nghênh tiếp chậm trễ. Dư Liên Châu, bản quan hỏi ngươi, Dư tiểu thư hiện tại chỗ ở nơi nào? Đại nhân, tiểu nữ ra đi du ngoạn, chẳng biết đại nhân nghe ngóng tiểu nữ không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ tiểu nữ phạm vào chuyện gì? Dư tiểu thư không có phạm tội, nhưng sợ là muốn xảy ra chuyện. Ta mới vừa nghe ngươi hạ nhân nói Dư tiểu thư cùng một cái gọi cái gì Thiên công tử người đi ra. Cái kia Thiên công tử là ai? Thiên công tử, tại hạ đối với hắn hiểu rõ không sâu, chỉ biết hắn là thục trung nhân sĩ, ra ngoài du học đi vào Tô Châu. Vài ngày trước, tiểu nữ vô ý gặp kẻ xấu, may mắn được Thiên công tử cứu giúp mới may mắn thoát khỏi tại khó. Từ cái kia trở về sau, tiểu nữ liền đối với cái kia Thiên công tử cơm nước không vào ngày ngày nhắc đi nhắc lại. Tiểu nhân nhìn cái kia Thiên công tử ăn nói không tầm thường, nhân phẩm đoan chính, sở dĩ cố ý thành toàn chuyện tốt. Nhân phẩm đoan chính, ngươi ngược lại là tốt ánh mắt. Lục Xanh than khẽ, Dư tiểu thư cùng cái kia Thiên công tử đi cái kia du ngoạn. Nói là đi trong vắt hồ, Thiên công tử còn không tiếc mua xuống du thuyền. Chúng ta đi, Lục Xanh vội vàng hướng lấy người bên cạnh nói. Ai, Lục đại nhân, xin hỏi ngài nghe ngóng tiểu nữ là vì cái gì sự tình? Tiểu nữ sẽ không thật phạm vào chuyện gì à? Không có, chờ chúng ta tìm tới Dư tiểu thư ngươi sẽ biết. Lục Xanh lạnh lùng trả lời một câu, mang người cũng không quay đầu lại rời đi. Đây cũng không phải Lục Xanh cố ý thừa nước đục thả câu, thực sự là Dư tiểu thư cùng Thiên Diện Ngọc Hồ kết giao. Lục Xanh sợ Dư Liên Châu chịu không được đả kích như vậy, mà lại mặc dù nói Dư tiểu thư tám thành là đã tao ương, nhưng thời đại này đối với nữ tử danh tiết vẫn tương đối xem trọng, truyền đi cũng không tốt. Nếu như có thể, Lục Xanh tình nguyện người trong cuộc đều cái gì không biết. Một đoàn người vội vàng đi vào trong vắt bên hồ bên trên, tìm tới Hồ Hải Minh một chỗ điểm liên lạc. Ta là Tô Châu đề hình ti Lục Xanh, mang ta lên đảo. Lục Xanh tiến vào điểm liên lạc, không có nửa câu lời thừa. Rất hiển nhiên, điểm liên lạc người từ lâu biết Lục Xanh đối với đã Hồ Hải Minh ân huệ. Không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp mời Lục Xanh đám người lên thuyền, phi tốc mở hướng trong vắt hồ giữa hồ. Trong vắt hồ mặc dù là phủ Tô Châu thứ hai hồ lớn, nhưng so với Thái Hồ đến tiểu nhân quá nhiều, thuyền như mũi tên, cũng không lâu lắm liền đi tới giữa hồ đảo nhỏ. Mai Khải Hoa chờ một đám Hồ Hải Minh cao tầng sớm đã chờ đợi ở đây. Chúng ta gặp qua Lục đại nhân. Lục đại nhân, ngươi làm sao đột nhiên đến thăm rồi? Có cái gì phân công cứ việc nói. Hồ Hải Minh 3000 huynh đệ xông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ. Lục Xanh nhảy xuống thuyền tới đến Mai Khải Hoa trước mặt. Mai môn chủ, ta có việc muốn nhờ. Ngươi lập tức thay ta tìm một chiếc du thuyền. Trên du thuyền có thành Tô Châu thành Đông Dư gia tiểu thư. Có Dư tiểu thư du thuyền. Mai Khải Hoa còn chưa lên tiếng, nội đường bên trong một người đột nhiên đi ra hỏi. nhìn người tới, Lục Xanh mặt bên trên lập tức lộ ra gặp nhau cố nhân Tiếu Dung. Mạc Ngôn huynh, ngươi cũng ở đây, Lục huynh đã lâu không gặp. Trước đó vài ngày ta đi Trạch Châu thăm bạn, chưa có thể kịp thời chúc mừng Lục huynh. Đến nay chúc mừng sợ là đã muộn. Lục huynh, ngươi tìm Dư tiểu thư. Không sai, Mạc Ngôn huynh có thể thấy. Buổi sáng lúc ta tới, cùng cái kia chiếc du thuyền gặp thoáng qua. Thuyền trên đầu, Dư tiểu thư xinh đẹp nhưng mà đứng. Đây là một chiếc lục thuyền, dài ước chừng 15 trượng, bề rộng chừng 8 trượng, nền đỏ lam buồm, không tính khó tìm, quá tốt rồi. Mai môn chủ, còn xin ngài lập tức thay ta tìm tới chiếc này du thuyền. Tìm được về sau không được đánh cỏ động rắn. Lĩnh chúng ta đi, nhìn xem Lục Xanh sắc mặt ngưng trọng. Mai Khải Hoa ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên. Lục đại nhân, xảy ra chuyện gì? Như quả không ngoài sở liệu của ta. Trên du thuyền sợ là thiên diện Ngọc Hồ. Cái gì? Hồ Hải Minh một đám người lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Ngọc diện phi hồ giống như vân phi giả, đều là bị võ lâm chỗ khinh thường bại hoại. Hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Võ lâm quần hùng đều nghĩ trừ cho thống khoái. Tốt người cái ngọc diện phi hồ, dám đến Hồ Hải Minh trên địa đầu. Lục đại nhân bình tĩnh đừng nóng. Lão phu nhất định phải hắn có đến mà không có về. Thăng chiến kỳ, khóa trong vắt hồ, sắp xếp thiết giáp liên tỏa trận. Mai Khải Hoa ra lệnh một tiếng, toàn bộ Hồ Hải Minh nháy mắt bắt đầu chuyển động, vây quanh giữa hồ đảo nhỏ thuyền, cùng nhau lái ra đảo nhỏ, mấy chục con thuyền đồng thời xuất động, tràng diện kia tương đương hùng vĩ, gây nên thiết giáp liên tỏa trận, chính là lấy từng chiếc thuyền lớn vì tiết điểm. Phân tán mật bố tại trong vắt trên hồ, lẫn nhau khoảng cách bảo trì tại khoảng 50 trượng, hô ứng lẫn nhau, một chiếc thuyền nhận công kích, còn lại thuyền chỉ lập tức hợp nhau tấn công. Hồ Hải Minh đệ tử đều dựa vào sống dưới nước công việc. Tại thuyền ở giữa xuyên qua thậm chí so trên đất bằng còn tự tại. Trong vắt mặt hồ tích không lớn, Hồ Hải Minh đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Cũng không lâu lắm liền phong tỏa toàn bộ trong vắt hồ. Tất cả thuyền cũng không thể động đậy. Kinh hồ chất vấn Hồ Hải Minh đây là muốn làm gì? Lục sắc du thuyền cũng rất nhanh bị Hồ Hải Minh thuyền kẹp ở giữa không thể động đậy. Du trên thuyền, 10 cái y phục không ngay ngắn thiếu nữ phát ra từng tiếng thét lên. Ngược lại là bị chen tại thịt trong đống tuấn Mỹ công tử khóe miệng lộ ra tà mị tiếu dung không? Chút hoang mang cầm quần áo lên chậm rãi mặc vào, nguyên vốn còn muốn đêm nay lại thả một mồi lửa, nghĩ không ra dĩ nhiên nhanh như vậy liền tìm tới. Vân phi giả, a vân phi giả, xem ra ngươi gặp hạn không oan a. Tuấn Mỹ công tử mặc quần áo tử tế, chậm rãi đi vào đầu thuyền, hy cùng gió mát thổi tới, múa mái tóc của hắn, nam tử ngũ quan tuấn Mỹ. Khuôn mặt lập thể, nếu như đặt ở Lục Xanh kiếp trước, tuyệt đối là vạn loại thiếu nữ trong lòng nam thần, mà lại ngọc diện phi hồ đã thành danh vài chục năm. Coi như hắn thiếu niên thành danh, hiện tại cũng hẳn là tiếp cận 40 tuổi, 40 tuổi nam nhân, nhưng nhìn vẫn như cũ như 20 tuổi. Ngọc diện phi hồ nếu là người người phỉ nhổ hái hoa tặc, đương nhiên là một cái đồ háo sắc. Nhưng phàm là đồ háo sắc, đều hẳn là bị tửu sắc móc sạch thân thể. Nhưng ngọc diện phi hồ chẳng những không có, ngược lại lộ ra vinh quang phát ra tinh thần phấn chấn. Giang hồ võ lâm, hại người ích ta vì tà ma võ công, mà thải âm bổ dương loại này võ công càng là ngay cả tà ma ngoại đạo đều phỉ nhổ võ học. Ngọc diện phi hồ cả đời hái hoa vô số lại chưa thể bị móc sạch thân thể. Dựa vào chính là thải âm bổ dương, nhìn lên trước mắt đem hắn tả hữu đường lui kẹt gắt gao Hồ Hải Minh đệ tử. Ngọc diện phi hồ không sợ chút nào, trong mắt hắn, đây đều là giá áo túi cơm, mà lại, Ngọc Diện Phi Hồ tin tưởng, cái này Tô Châu còn không có ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Ngọc Diện Phi Hồ đã có thể làm hái hoa tặc, một thân khinh công tự nhiên đã luyện đến đăng phong tạo cực. Ngọc Diện Phi Hồ đứng ở đầu thuyền, xa xa nhìn qua nơi xa mấy cái di chuyển nhanh chóng bóng đen. Khóe miệng có chút câu lên tản mạn tiếu dung, liền cái này bên cạnh nhan như thế để người mê say. Nhưng nháy mắt sau đó, Ngọc Diện Phi Hồ thu lại tiếu dung, bởi vì hắn nhìn thấy một người đạp trên sóng nước cấp tốc đi tới. Không phải thi triển khinh công bay vọt, cũng không phải chuồn chuồn lướt nước đạp tuyết vô ngân đồng dạng vượt qua, mà là chân chính, dẫm lên nước nhanh chóng di động. Mỗi một lần di động, thân hình phảng phất hóa thành khói xanh đồng dạng phiêu miểu vô hình. Động tác tiêu dao hài lòng, thân hình mịt mờ như tiên. Cứ như vậy một lát sau, người kia đã gần trong gang tấc. Lục Xanh đi vào Ngọc Diện Phi Hồ trước mặt, Mai Khải Hoa đám người còn cách chí ít trên trăm trượng khoảng cách. Ngọc Diện Phi Hồ ánh mắt trở nên có chút hoảng loạn. Hắn đột nhiên phát hiện mình phạm vào một cái cấp thấp, thậm chí sai lầm chí mạng. Đối với khinh công của mình quá tự tin, hắn cho rằng không ai có thể đuổi được chính mình. Sở dĩ hắn không sợ chút nào chờ lấy đối phương đi vào. Nếu như có thể một trận chiến, Ngọc Diện Phi Hồ không ngại đánh một trận lại tiêu sái rời đi. Nếu như đánh không lại, hắn đại khái có thể ỷ vào cao minh khinh công đào tẩu. Mười mấy năm qua, hắn gặp được quá nhiều cường địch, nhưng mỗi một cái cường địch đều tại khinh công của hắn trước mặt không biết làm gì. Thế nhưng là tại Lục Xanh thi triển khinh công trước mặt, Ngọc Diện Phi Hồ đột nhiên ý thức được khả năng có lẽ đại khái là chạy không được. Lục Xanh khinh công quá nhanh, thân pháp cũng quá tinh diệu, Lục Xanh tới gần thời điểm hắn liền muốn chạy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, dù là chính mình dùng tới toàn lực, cũng chỉ có thể chạy ra 30 dặm, 30 dặm về sau, tất nhiên sẽ bị cuốn lấy. Thất sách a, thất sách, Ngọc Diện Phi Hồ than khẽ, thật không nghĩ tới khinh công của ngươi cao minh như thế. Ngươi là Ngọc Diện Phi Hồ? Lục Xanh chậm rãi giơ lên trong tay thanh phong kiếm, trong chốc lát, vô tận kiếm ý lưu chuyển thiên địa. Từ khi được Ngũ Nhạc kiếm pháp về sau, Lục Xanh liền thích vô cùng kiếm, phát ra từ nội tâm thích. Trước kia, kiếm đối với Lục Xanh đến nói chỉ là binh khí, cùng đau thương côn bổng không có gì khác biệt. Nhưng hiện tại, kiếm đối với Lục Xanh đến nói bị phụ lên đặc thù ý nghĩa. Có đôi khi trong tay không có kiếm, Lục Xanh sẽ cảm giác thiếu đi cái gì. Đây là bệnh, phải trị. Sở dĩ Lục Xanh quyết định ít dùng kiếm, trừ phi gặp được muốn đem hắn chém thành muôn mảnh vương bát đàn. Rất vinh hạnh, trước mắt cái này là được. Lục Xanh có thể tha thứ một người hung tàn, ác độc, tàn nhẫn, nhưng không cách nào tha thứ Ngọc Diện Phi Hồ cùng Vân Phi Dạ, hai cái này đem làm ác xem như nghệ. Thuật vương bát đàn, Vân Phi Dạ bị chính mình một kiếm giết. Lục Xanh muốn để Ngọc Diện Phi Hồ đem Ngũ Nhạc kiếm pháp đều lĩnh giáo một lần. Kiếm khí tung hoành, mặt nước đột nhiên lật dâng lên. Mặt Lục Xanh sắc bén kiếm khí, Ngọc Diện Phi Hồ sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Mà lần này, sắc mặt của hắn trở nên hoảng sợ, trở nên bàng hoàng. Cái này cùng thỉnh báo lên có xuất nhập, thậm chí có rất lớn xuất nhập. Ngọc Diện Phi Hồ đã ngoại hiệu Phi Hồ, trừ khinh công có được bên ngoài cũng là giảo hoạt như hồ. Hắn chưa từng lấy chân diện mục gặp người, sở dĩ không ai biết hắn tướng mạo. Hắn chưa từng khiêu khích, hắn không chọc nổi người, sở dĩ mặc dù Ngọc Diện Phi Hồ có tiếng xấu, có thể vẫn không có cái nào chân chính đại nhân vật muốn ngăn dặm đuổi giết hắn. Mà mỗi một lần có hành động trước đó, hắn đều sẽ đem mục tiêu thân phận, tu vi, thậm chí quan hệ nhân mạch đều đánh nghe rõ ràng. Lục Xanh, một cái chất phác 20 năm con mọt sách, Năm ngoái đột nhiên khai khiếu, dĩ nhiên một lần đi thi một lần trúng cử, mà cái này con mọt sách, dĩ nhiên vô thanh vô tức lắc mình biến hóa trở thành võ công không tầm thường cao thủ thanh niên. Có thể giết Vân Phi giả, Ngọc Diện Phi Hồ tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp. Sở dĩ hắn kết luận Lục Xanh tu vi tại hậu thiên đại viên mãn, mà lại kiếm pháp sắc bén, xuất kiếm cực nhanh, thế nhưng là trước mắt là cái gì? Tiên thiên chi khí dập dờn thiên địa, hàn quang kiếm khí tung hoành tứ hải. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phó Lục Xanh lớn nhất chướng ngại là hắn mệnh quan triều đình thân phận, thế nhưng là thẳng đến hiện tại, hắn lại bi thương phát hiện mệnh quan triều đình chỉ là hắn nhỏ nhất chướng ngại. Toàn phương diện nghiền ép nha có hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.